Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1616, tùy ý nhiệm vụ 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh chỉnh 5 vạn khối A. Vậy mà liền như vậy toàn bộ đều quyên cấp huyện giáo dục cục dùng để tu sửa những cái đó xã nghèo thôn trường học lấy cùng mua sắm thư tịch. Học tập dụng cụ từ từ. Tham dự hội nghị người không không là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trình Quốc Kiệt làm giàu không quên chúng hương thân. Trước mặt mọi người biểu thị chỉ cần chính mình sinh ý còn tại bình thường vận doanh. Hàng năm đều sẽ xét lấy ra một khoản tiền tới cần làm loại tựa như quyên tặng càng đem này lần khen ngợi đại hội triệt để đẩy hướng cao trào. Bao nhiêu năm lúc sau này một thiện cử còn đang làm người say sưa vui vẻ nói. Trình Quốc Kiệt ba ba cũng không bức bách khuê nữ đọc sách. Nhưng là không có nghĩa là không vì khuê nữ cao hứng. Lúc trước Lâm Tịch thành tích, hạ trượt, thời điểm, không phải là không có lão sư mịt mờ ám chỉ hắn muốn đốc thúc một chút khuê nữ học tập. Trình Quốc Kiệt miệng bên trong đáp ứng phải hảo hảo, nhưng là quay đầu liền cấp Lâm Tịch mua một đống lớn các loại tiểu thực phẩm. Nước trái cây đồ uống, đặc biệt là năm nay mùa hè. Trình Quốc Kiệt thế mà đỏ mặt đưa cho Lâm Tịch nhất đại hạp lễ vật. Lâm Tịch đến hiện giờ đã có thể cảm ứng được ủy thác người cảm xúc mà không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là khi nàng nhìn thấy cái này lễ vật thời điểm nàng còn là làm nước mắt rầm rầm lưu cái nhẹ nhàng vui vẻ. Có đôi khi khóc cũng không là xấu sự tình. Ủy thác người này là bình thường trở lại. Đầu tiên là đền bù mất đi phụ thân tiếc nuối. Hiện tại là buông ra đồi mậu ái thiếu hụt xoắn suýt. Đến tận đây, Lâm Tịch cũng hít sâu một hơi. Nhất khó hai quan nàng tính là ổn thỏa đi qua. Kia cái tảng đá ngật đáp hoàn toàn không nói chơi. Trình Quốc Kiệt ba ba đưa cho Lâm Tịch hẳn là tính là một phần trưởng thành lễ. Kia là chỉnh chỉnh một cái thùng cùng khoản bốn loại cắp lót ngực. Ba cái nhan sắc, mỗi loại nhan sắc đều là bốn cái. Đều là thuần cotton bảo thủ hình thiếu nữ khoản. Lâm Tịch có thể tưởng tượng. Này cái niên đại một cái người đã trung niên đại lão ra đi mua cái này đồ chơi. Mua sắm quá trình sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Không có bị người làm bệnh tâm thần bắt lại nhất định cùng Trình Quốc Kiệt danh tiếng có quan hệ. Hơn nữa Lâm Tịch suy đoán Trình Quốc Kiệt ba ba nhất định là trước gọi Lưu Ngọc Dung mua cho nàng không có kết quả. Mới có thể tự nghĩ biện pháp mua. Lâm Tịch từ đáy lòng thay ủy thác người cao hứng. Có cha như vậy, Trình Lệ này một đời coi như đúng như mình nói không muốn gả người không nghĩ sinh oa không nghĩ lại gánh vác lúc trước hết thảy. Nàng này nhất sinh đều sẽ bị an bài đắc thỏa đáng. Đợi đến Lâm Tịch khai giảng, Trình Quốc Kiệt càng là an bài hảo hết thảy công việc tự mình bồi Lâm Tịch đi trường học báo danh. Tìm phòng ngủ, giúp Lâm Tịch trải giường chiếu. Mà Trình Nham cùng Cảnh Vi Lan thì bồi Lưu Ngọc Dung vội vàng ở sân trường bên trong tham quan những cái đó phi thường danh cảnh điểm. Cái gì hai trường học cửa A, công chữ sảnh A, tự rõ ràng đình A, dù sao chỗ nào có thể trương hiển quy đại cao đại thượng. Chỉ cần vừa thấy liền có thể biết nơi này là cả nước tối ngưu xoa trường học liền đi nơi đó. Cảnh Vi Lan cầm Trình Nham mua cho nàng máy ảnh DSL không ngừng. Răng rắc, cấp tương lai bà bà chụp ảnh. Đối với này vị chuẩn bà bà mạch, nàng mò được chuẩn xác nhi. Trình Nham vào nghề tại kia cái thời điểm còn không có chính mong đợi phân ra kinh đô cục đường sắt điện vụ đoạn nhậm chức. Mặc dù trước mắt chỉ là một cái nho nhỏ khoa viên, nhưng là ai cũng biết nhân ra là cái có hậu đài. Bất quá là tại cơ sở tìm vàng, tương lai nhất định là tiền đồ rộng lớn. Chỉ là mặt khác người không biết là vì Trình Nham này phần tại kinh thành bên trong công tác chính thức, Trình Quốc Kiệt lấy ra hơn 8 vạn khối tiền. Quan hệ đích thật là cảnh gia cấp đi, nhưng là cảnh gia thu hồi phí tới cũng là một điểm không khách khí. Kỳ thật Lâm Tịch sau tới mới biết được, cảnh gia cũng không có bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy thế lực ngập trời. Bất quá là tại kháp hảo vị trí có như vậy mấy cái cảnh gia người mà thôi. Chân chính kinh thành thế gia sẽ để ý bọn họ nhà kia cái vừa mới dựng lên sản xuất nhà máy cùng tiểu phá tiệm ăn. Nguyên bản Trình Nham hùng tâm bừng bừng còn nghĩ lại đi thi nghiên cứu. Nhưng là Cảnh Vi Lan lại đưa ra bất đồng ý kiến. bởi vì coi như là bọn họ nhà cũng không là tùy tiện liền có thể có cơ hội đem người cấp tác vào đường sắt này, cái đãi ngộ tương đương không sai. Sự nghiệp đơn vị, này cái thời đại ngươi coi như là tiến sĩ thạc sĩ thì sao đâu. Bỏ lỡ này lần cơ hội tốt coi như đọc bác lại hao phí 5 năm tuế nguyệt. Trở về có thể hay không tìm được như vậy hảo đơn vị đều không nhất định. Kỳ thật đây chỉ là một lý do. Cảnh Vi Lan chính mình liền là cái không phải bình thường con đường sinh viên. Đại học danh tiếng hỗn cái bằng tốt nghiệp mà thôi. Cho nên nàng lớn nhất lo lắng liền là như quả trình nham thật thi nghiên cứu thành công. Cùng nàng chi gian chênh lệch kéo đại không nói. Ai biết 5 năm trong vòng trình ra sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Nên biết nói, mặc dù Lưu Ngọc Dung nhiều lần biểu thị, tương lai trình gia gia nghiệp đều là thuộc về trình nham này cái duy nhất nhi tử. Nhưng là trình quốc kiệt này cái chân chính đương gia làm chủ lại phi thường sủng trình lệ. Trình nham nói hắn ba ba cùng người khác không giống nhau. Nhà người khác bên trong đều coi trọng nhi tử. Chỉ có hắn cha lại là theo tiểu nha xuất sinh kia ngày liền theo tâm nhãn bên trong yêu thích. Vẫn luôn yêu thích như vậy nhiều năm. Như quả trình nham đọc bác ai biết 5 năm này sẽ phát sinh cái gì sự tình. Vạn nhất trình lệ dỗ đến lão gia tử vui vẻ khách sạn. Bãi đồ, nhà máy tùy tiện cấp một cái nàng cùng trình nham đều sẽ bị đến cự đại tổn thất kinh tế. Hiện giờ trình gia chi vị trình sản xuất đã tại cả nước đều đánh mở nguồn tiêu thụ. Chi vị trình tiệm cơm cũng theo huyện thành mở đến thành phố bên trong đến tỉnh bên trong. Có được 4 nhà đại lý, theo đơn nhất nhà hàng biến thành ăn uống, khách phòng, giải trí làm một thể xa hoa khách sạn. Thậm chí kia cái nguyên lai không lắm thu hút bãi đồ tại mấy năm gần đây đại lực khai phát du lịch tài nguyên chiều cường hạ cũng biến thành ngắm cảnh. Hình lập thể làng chài nhỏ, mặc dù sở hữu trình ra mua bán tất cả đều có kia cái hồng thiết quân cổ. Nhưng là theo trình nham nói, chi vị trình là từ trình gia định đoạt. Hồng thiết quân chỉ là chờ chia hoa hồng mà thôi. Mà bãi đồ thì là hồng thiết quân định đoạt. Trình ra cùng chia hoa hồng. Cụ thể như thế nào hồi sự trình nham cũng không rõ ràng. Lưu Ngọc Dung kia cái nông thôn phụ nữ đối này đó liền càng là hỏi gì cũng không biết. Nói thật, hiện tại thế đạo đã bắt đầu nhất điểm điểm thay đổi. Có tiền đại khoản tại bên ngoài bao nhị nãi bó lớn. Càng là lưu hành cái gì? Nhà bên trong hồng kỳ không ngã. Nhà bên ngoài thải kỳ bay bay. Cách nói, Trình Quốc Kiệt làm vì một cái thân gia đã hơn 100 vạn thổ hào. Nhưng xưa nay không vê ba làm bảy thật tính là Lưu Ngọc Dung phúc khí. Cảnh Vi Lan có cái đường ca mới 30 nhiều tuổi. Bất quá là cái quản lý chi nhánh mà thôi. Nhưng là nhân tế quan hệ kinh doanh đắc hảo. Chẳng những đơn vị có tình nhi. Bên ngoài còn bao lấy một cái. Đường tẩu coi như biết cũng không có biện pháp nào. Đơn vị không so được đường ca. Tăng thêm sinh xong hài tử về sau khôi phục được không tốt. Người cơ hồ muốn béo thành cầu không nói. Còn đắc đáy bồn cơ hỗn loạn này lại cảm thấy khó xử bệnh. Không nín được nước tiểu. Có đôi khi chạy bước chân đại đều sẽ không khống chế. Trên người tổng là mang một cỗ mùi vị. Chỉnh chỉnh 3 năm cơ hồ đều dựa vào di mụ khăn mới tính là không cần tùy thời sống tại xấu mặt sợ hãi bên trong. Này đó sự tình đều là đường tẩu đem đường ca nắm gian lúc bị đường ca tuôn ra tới. Vốn dĩ vì có thể làm đường ca yên tĩnh hảo hảo quá nhật tử. Kết quả việc xấu trong nhà ngoại dương không nói. Nhị nãi triệt để qua đường sáng. May mắn đường tẩu sinh là cái nhi tử. Đường ca mới không cùng nàng ly hôn. Cho nên Cảnh Vi Lan mới sẽ không làm chính mình biến thành đường tẩu như vậy biệt khuất lốp bốp người. Nàng phải thừa dịp trình lệ tại kinh thành học đại học này thời gian 4 năm. Đem chỉnh cái trình ra vững vàng nắm giữ trong tay bên trong. Lâm Tịch, dù sao nằm mơ không cần chi phí. Người cứ việc hướng đẹp nghĩ. Cách chương.